ân thứ đặt lại di vật của cha mẹ vào trong két. Tính toán chờ đến khi mình trăm tuổi sẽ chọn một hậu bối ân gia làm người kế thừa. Anh không nghĩ tới chuyện đẻ thuê. Đối với anh mà nói, Tề Dịch là toàn bộ của anh. Anh không cần vì kéo dài huyết mạch mà sinh hậu đại. Huống chi, thể chất quỷ khí của anh cũng không thích hợp. Nhưng Tề Dịch thì có thể suy nghĩ. Bất quá anh càng hy vọng mình là duy nhất. Bất cứ thứ gì đó có thể chiếm lấy lực chú ý của Tề Dịch đều không được hoan nghênh. Một tháng sau, ân thư dẫn Tề Dịch đi lấy số tài sản kia, thuận tiện thắng ván cược. Từ tay Vinh Trinh, Khương Hiên cùng Lục Trạch lấy được một xưởng dệt, một chiếc bình hoa nhà Thanh cùng một chiếc du thuyền sang trọng chở khách định kỳ. Nhìn bộ dáng không ngừng kêu rên của ba người, ân thư hào phóng đưa phần tài sản của Triệu Minh Huy cho bọn họ. Không lưu lại chút nào cho mình, Tề Dịch tính toán sơ một phen, giá trị số tài sản kia đại khái phải trên 1.500.000 vạn. Món quà này kỳ thật không nhỏ, bất quá ân tứ thu hoạch được chính là tình hữu nghị với ba gia tộc Vinh. Khương, Lục càng bền chắc hơn, chờ qua một khoảng thời gian, chúng ta tìm mộ địa Triệu ra, giúp anh hóa giải quỷ khí trên người đi, Tề Dịch đề nghị. Tốt, ân thứ tâm tình sáng lạn, trên vai giống như được gỡ xuống gánh nặng, thoải mái vô cùng, hai người theo các địa điểm từng bước tra xét, chính là như Tề Dịch suy đoán, tổ tiên Triệu gia có thể giúp ân thứ hóa giải quỷ khí cũng không còn bao nhiêu. Qua mấy tháng, chỉ mới hóa giải được 3-4 phần, bất quá, như thế đối với ân thứ cũng đủ rồi, số còn lại rất nhanh sẽ bị cậu chuyển hóa từng chút một. Trở thành một phần số mệnh của anh, tuy không thể mang lại may mắn nhưng có thể giúp anh càng mạnh mẽ hơn. Về sau chỉ có ân thư giáo huấn người khác chứ không ai có thể chiếm được tiện nghi từ tay anh. Tâm tình tốt lắm mà, ân thư thấy Tề Dịch cười thực sáng lạn, trong mắt cũng lộ ra sung sướng. Ân thư, Tề Dịch ôm lấy eo anh, cười hi hi, biết 5 ngày sau là ngày gì không? Ân thư suy tư một lát. Hỏi, ngày gì, anh thật sự không biết. Tề Dịch nheo mắt, không biết, em nói đi, ân thứ mặt mày tràn đầy ý cười. Tề Dịch nghiêm khắc lên án, anh làm bạn trai như vậy thật sự không hợp cách. Ân thứ cười khẽ một tiếng, xoa xoa đầu cậu, trấn an, biết chứ, sinh nhật của em, hắc hắc. Tề Dịch lập tức hớn hở, tôi quyết định ngày đó chỉ mời một mình anh tham gia. Phi thường vinh hạnh, về tới nhà. Ân thứ nhận được điện thoại của mẹ ân, nghe nói sắp tới sinh nhật Tề Dịch rồi. Các con về nhà đi, chúng ta tổ chức một buổi tiệc. Không cần, tụi con tính toán ở cùng nhau. Hai đứa con thật là, suốt ngày dính lấy nhau. Ngừng một hồi, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, con định tặng quà gì? Con chưa nghĩ ra, mẹ có đề nghị nào không? Mẹ ân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, con đúng là đầu gỗ mà. Lâu vậy rồi, chẳng lẽ chưa nghĩ tới chuyện cầu hôn Tề Dịch chạ? Ân thứ trong lòng khẽ động. Trong não lóe sáng một ngọn đèn, mẹ ân nói tiếp, tuy trong nước không thừa nhận kết hôn đồng tính, nhưng ít ra các con có thể đeo nhẫn cho nhau, lập lời thề ở bên nhau cả đời, chân chính trở thành bạn đời. Trái tim ân thứ nảy lên thình thịch, vì đề nghị cầu hôn kia mà nhảy nhót không ngừng. Những lời kế tiếp của mẹ ân anh đã không còn nghe vào. Chỉ vội nói một câu. Rất cảm ơn ngài a, mẹ. Cúp máy, ân thứ quay đầu nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp. Ánh mắt nhu hòa, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tề Dịch, kết hôn đi, cách chương.